Chương 503, Thiên Thiên Âm Dương Đồ. Tiên Thiên Thần Hỏa không thấy Thái Bình giáo tổ ý niệm cấp tốc cùng với dư mấy đại tông môn giáo tổ câu thông, sau một khắc đã thấy từng đạo ý chí phóng lên cao, đặt ngang trải cả người tộc Cửu Châu trong vực, thiên địa hơi bị biến sắc, trong hư không phong vân biến ảo, vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn hư không mênh mông quần quận uy nghiêm, cái đều là sắc mặt hoảng sợ, len lén lẻn vào nhân tộc yêu thú càng tụm một tiếng ngồi dưới đất, chân cũng hách mềm nhũn, còn tưởng rằng Cửu Đại vô thượng. Giáo tổ tức giận lại, là tới đối kỳ tiến hành diệt tuyệt. Tiểu nói, nhân tộc phong vân biến ảo, cũng không thể gạt được mãng hoang, nhìn thấy nhân tộc Cửu Đại giáo tổ dị động, vô tận mãng hoang trong yêu thần trong nháy mắt khẩn trương, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trong vực, rất sợ nhân tộc chín lao bất tử đang đùa cái gì yêu thiêu thân. Hư không quần quận nổi lên trận trận năng lượng một cơn lốc, một lát sau lại nghe Thái Bình giáo tổ nói, Tịnh Châu không có tiên thiên thần hỏa khí cơ. Thanh Châu không có. Dực Châu cũng không có. Ung Châu không có. Du Châu cũng không có. 7. Cựu đại giáo tổ đều mở miệng, nhưng đều là không có ở nhà mình trên lãnh địa phát hiện tiên thiên thần hỏa khí cơ. Sau một khắc chín cổ khí tức khí cơ phóng lên cao, trong nháy mắt ngang dọc trong vực, coi như là vô tận đại kiếp lực hình thành xiềng xích cũng ở đây khí cơ trùng kích hạ không ngừng lay động. Chín cổ khí tức khí cơ dò xét nhân tộc, chúng sinh kinh hãi, vạn chúng triều bái. Không có Thái Dịch giáo tổ mở miệng nói. Bá. Sau một khắc Cửu đại giáo tổ nhất tề đưa mắt nhìn về vô tận mang hoang, Thái Bình giáo tổ mày nhăn lại, xem ra cái này tiên thiên thần hỏa trốn vào mang hoang. Cái này tiên thiên thần hỏa tới chỗ nào đều là một cái tai họa, có muốn hay không thông chi yêu thần Thái tổ nói. Thái Thủy giáo tổ tức giận liếc Thái tổ một cái, những nghiệt xúc đó chết chưa hết tội, chúng ta cũng đừng mở miệng, sẽ chờ tiên thiên thần hỏa bộc phát ra, chúng ta ở một bên xem náo nhiệt thì tốt rồi. Nói tới chỗ này, các vị giáo tổ cái đều là mặt lậu sắc mặt vui mừng, chỉ có Thái Bình giáo tổ cùng Thái Dịch giáo tổ sắc mặt xấu xí. Thái Dịch giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ, tiên thiên thần hỏa thế nào dễ của ngươi phong ấn, chạy đi. Thái Bình giáo tổ cười khổ, ta nào biết đâu rằng, cái này tiên thiên thần hỏa vẫn luôn thật tốt bị trấn áp tại đâu phải. Cũng trong lúc bất chợt đã không thấy tăm hơi, bổn tọa bây giờ còn đang nghi hoặc đâu. Sau khi nói xong, các vị giáo tổ nhìn nhau một cái đều là sắc mặt trầm xuống, chuyện này nhất định phải tra rõ. Cái này tiên thiên thần hỏa làm sao sẽ hảo đoan đoan phá tan phong ấn chạy đi, thật là quái thai. Các vị giáo tổ cũng mặt mang vẻ không hiểu, sau một khắc hư không khôi phục bình tĩnh, các vị giáo tổ ý niệm trong đầu trong nháy mắt quay lại, chỉ còn lại hạ này kinh nghi bất định nhân tộc Cửu Châu chúng sinh. Sống sót sau tai nạn các vị yêu vương đại yêu. Nhân tộc cái này chín lao ra hỏa cảo vật gì vậy, lang thần trong mắt lóe lên u quang, đôi mang theo là huyết vẻ, nhìn về phía nhân tộc Cửu Châu chi địa, cái này phong thần việc tất nhiên có mờ ám, nhưng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng muốn nhìn các ngươi cảo hòa dạng gì. Lang từ nhỏ giả dối đa nghi, mặc dù là trở thành yêu thần sau đó, cũng như trước vô pháp cải biến bản tính của mình, lúc này nhìn nhân tộc Cửu Châu các loại động thái, lang thần trong lòng cười nhạt không chỉ, âm thầm trào phúng nhân tộc chín vị giáo tổ. Lại nói Ngọc Độc Tú động phủ trong. Ngọc Độc Tú trong tay từng đạo khai thiên phủ văn kèm theo tiên thiên âm dương nhị khí biến thành cấm chế rơi vào hư không thú ra thú trong, theo từng đạo pháp quyết rơi vào, tiên thiên âm dương nhị khí cùng tiên thiên âm dương thần ngọc giảm thiểu. Nưu khúc gia thú nhan sắc vận luật từ từ đầy áp, đã thấy gia thú trên vòng tròn trong một đạo hắc bạch nhị sắc âm dương ngư đang chậm rãi không ngừng lưu chuyển, hư không gia thú trên vô tận thứ nguyên, vô lượng thời không vào lúc này cái cũng biến mất. Lại vô hình, nhưng ở trong mắt Ngọc Độc Tú nhưng có thể thấy, vô lượng thời không cùng vô lượng thứ nguyên trên thế giới hơn lau một cái tiên thiên âm dương nhị khí cùng tiên thiên âm dương phụ lục. Âm dương giao cảm thấy, mới vừa rồi phát huy thế gian vạn vật. Vô tận thứ nguyên không gian trước đây thiên âm dương dưới tác dụng đang không ngừng phát sinh lau một cái vi diệu ba động, tựa hồ đại đạo tạo hóa đang chậm rãi phát huy. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng hư một cái khí, theo trong tay cuối cùng một luồng tiên thiên âm dương nhị khí tiêu thất trước đây thiên thú ra trên. Đã thấy ra thú trong nháy mắt quanh thân khí cơ biến mất, vô số cấm chế ở vô lượng thời không xuyên toa, vô lượng cấm chế phủ văn đang không ngừng diễn biến đan vào, hợp thành một loại cấm chế, tất cả cấm chế vạn đạo quy nhất, biến thành một đạo hiện ra tiên thiên âm dương như vậy linh quang cấm chế. Chiếu hình chiếu rọi ở vô lượng thời không. Vô lượng thứ nguyên chỗ sâu, thậm chí còn cái này tiên thiên âm dương diễn sanh ra cấm chế chân thân, cũng là dấu ở vô lượng thứ nguyên trên thế giới, không thể được gặp, chỉ có bóp động pháp quyết là lúc, mới vừa rồi có thể cảm giác được tiên thiên âm dương cấm chế tồn tại, đang cùng Ngọc Độc Tú nguyên thần xen lẫn nhau hô ứng. Hôm nay pháp bảo này cũng luyện chế thành công, nhưng mà còn nhu săn sóc gần cần một đoạn thời gian mới có thể ra lò, pháp bảo này chính là tiên thiên âm dương thần ngọc, tiên thiên âm dương nhị khí, tiên thiên hư không ra thú luyện chế mà thành. Hơn nữa xoay chuyển tạo hóa suy luận cấm chế, cũng không biết pháp bảo này xuất thế sau đó, sẽ loại nào công năng. Lúc này Ngọc Độc Tú mặc dù mình luyện chế thành pháp bảo này, nhưng cũng không biết pháp bảo này công năng, chỉ có căn cứ cấm chế diễn biến, Ngọc Độc Tú đối với pháp bảo này công năng có vài phần suy đoán, về phần có phải thật vậy hay không, pháp bảo này có vài phần uy năng, cũng còn nhu đợi được pháp bảo xuất thế sau đó mới rõ ràng. Nhìn hắc bạch ánh sáng lóe lên bản vẽ, tựa hồ có vô tận thiên địa áo nghĩa ẩn chứa trong đó, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cái này luyện chế pháp bảo vật, cái đều là tiên thiên mà thành, lấy bổn tọa xem ra, pháp bảo này chẳng danh biểu thị là Tiên Thiên Âm Dương Đồ. Nay biểu đồ trong ẩn chứa Tiên Thiên Âm Dương đại đạo, ẩn chứa hư không tạo hóa, có bất khả tư nghị vai có thể, ngày sau tất nhiên có khả năng uy chấn chư thiên. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đổi lại chậm rãi đứng lên, nhìn ở trong hỏa diễm không ngừng chìm nổi Tiên Thiên Âm Dương Đồ, trong lúc bất chợt khỏe miệng hơi một trận co quắp, mẹ nó, làm sao cảm giác có điểm không đúng a. Ngọc Độc Tú nhìn Tiên Thiên Âm Dương Đồ, càng lúc càng béo gọt lại càng cảm giác không thích hợp. Bắt quái lô, kim cương trác, Tiên Thiên Âm Dương Đồ, Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, sau một khắc cũng mạnh vô vô, nếu là trở lại cái Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, ta cũng đem lão quân trang bị giao cho sách lậu đầy đủ hết. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú cũng không biết là nên khóc hay nên cười, phải cảm thán tạo hóa trêu người a, nhẹ nhàng nảy sinh một cái thở dài, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, cũng được, lão quân trang bị có thể thế nào, nếu là thật có lão quân vậy trang bị, ta cũng kiếm được, lão quân thế nhưng nhu nhân. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đã thấy trong hư không ngọc như ý nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy bát quái lô và Tiên Thiên Âm Dương Đồ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thời gian lo lắng, trong núi không suy nghĩ năm a, tính ra luyện bảo cũng đã qua 3 năm. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái cảm thán, nhẹ nhàng đẩy ra động phủ đại môn, đã thấy lau một cái ánh mặt trời chiếu tiến đến, rơi vào trên thân người ấm áp. Bất quá theo đại môn mở ra, đã thấy nhất bưng bụi mù suy rơi, Ngọc Độc Tú phất ống tay háo một cái, khắp bầu trời bụi mù trong nháy mắt trừ khử vô tung. 3 năm không có động tĩnh, cũng không biết Bích Du động thiên như thế nào, những yêu thú đó hay không còn an phận thủ thường. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, u đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn sau một khắc trong tay một đạo phù chiếu phóng lên cao, hướng về Bích Du động thiên phương hướng bay đi. Bích Du động thiên, hồn thiên yêu vương mấy năm gần đây là mất ăn mất ngủ, cái này Ngọc Độc Tú đột nhiên không thấy tung tích, ngươi để cho hồn thiên yêu vương thế nào chịu được. Hắn đường đường một pho tượng phong hào yêu vương. Cả ngày trong gánh như thế một pho tượng sáng long lanh kim cô, người kêu hồn thiên yêu vương thế nào làm yêu quái. Mỗi lần vừa ra khỏi cửa, gặp phải tiểu yêu, thấy tiểu yêu trong mắt ánh mắt quái dị, hồn thiên yêu vương cũng cảm giác bằng gai ở lưng, hận không thể đem tiểu yêu một ngụm nuốt, sau đó sẽ đem trên đầu kim cô kéo, lại đem rượu tú người kia giao cho tê cho hi ba lạn, để dưới đất hung hăng đạp mấy đá. Chỉ tiếc mấy năm gần đây không có nghe được Bích Du động chủ tung tích, hồn thiên yêu vương mỗi ngày mong mỏi Ngọc Độc Tú sớm một chút lộ diện. Sau đó nghĩ biện pháp đem gạt lừa gạt vào mang hoang, bản thân thật sớm ngày cởi cái này ràng buộc, nhưng mà Ngọc Độc Tú tựa hồ cố ý đối phó với tự mình, gần nhất cư nhiên không thấy bóng người. Dĩ nhiên, trong thời gian này hồn thiên yêu vương cũng len lén thừa dịp Vu Cắt Thiếu đem xuất nhập động phủ phù chiếu trộm đi, tiến nhập vài lần mang hoang, cùng yêu thần tố khổ, nhưng mà yêu thần đối với cái này kim cô cũng không có biện pháp, là kim biểu thị kế chỉ có một cái, đem rượu tú người kia gạt lừa gạt vào mang hoang, không phải còn lại là nhàn thoại hưu đề. Cái này kim cô mơ tưởng xóa. Chưa xong còn tiếp.